Bàn Long Chi Minh Vương, chương 61, Thiên Địa Kỳ Bảo, góc truyện audio.com, chấm, được rồi, chúng ta tới đoạn Thiên Thành Bảo thôi. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy Minh đã nhìn bốn người Tháp Nhi Khắc Nhi. Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đồ nói, chúng ta mau đi thôi. Bốn người nghe vậy lập tức vui vẻ nói một tiếng, sau đó cả năm người cùng bước chân ra khỏi tiểu viện, trong lòng mỗi người đều hưng phấn vô cùng bởi vì hôm nay bọn họ sẽ đi mua một căn nhà, sau này bọn họ coi như cũng đã chính thức có một chỗ an cư ở Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện. Xin chào, các vị tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi đến đây có việc gì? Nửa giờ sau, năm người đã bước vào một cửa tiệm chuyên bán nhà bên trong Đoạ Thiên Thành Bảo. Vừa vào bên trong lập tức có một mỹ nữ tóc lam đứng bên một cái quầy mỉm cười nhìn bọn họ hỏi. Xin chào, bọn ta đến đây là muốn mua một ngôi nhà. Minh bước tới trước quầy nhìn mỹ nữ tóc lam cười nói. Chấm, tiên sinh tôn quý, đây là danh sách những căn nhà mà chúng ta bán, xin mời ngài tự nhiên lựa chọn. Mỹ nữ tóc lam vừa nghe nói Minh đến để mua nhà thì nụ cười trên mặt càng tươi hơn, lập tức lấy từ trong quầy ra một phần danh sách mỏng ra đưa cho hắn. Chấm, ta chọn căn này. Minh đưa tay nhận lấy phần danh sách mở ra đưa cho bốn người Tháp Nhi Khắc Nhi cùng cẩn thận thương lượng một lúc rồi để phần danh sách lên bàn đưa tay. Chỉ vào một căn nhà nằm cạnh khu vực trung tâm thành nói. Tiên sinh, căn nhà này giá 5 ức hắc thạch ạ. Mỹ nữ tóc lam nhìn căn nhà mà Minh chỉ một cái rồi nói. Đây, Minh ném một không gian giới chỉ chứa 5 ức hắc thạch cho nàng. Đa tạ tiên sinh, xin ngài hãy đưa một tia linh hồn khí tức vào đây. Mỹ nữ tóc lam nhận lấy không gian giới chỉ lập tức lấy một viên hồn ánh thạch ra nói với Minh. Được, Minh gật đầu một cái đưa một tia linh hồn khí tức vào bên trong hồn ánh thạch. Tiên sinh, đây là chìa khóa nhà của ngài. Cuối cùng mỹ nữ tóc lam lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Minh. Cảm ơn, Minh nói một tiếng nhỏ một giọt máu lên nhận chủ tấm lệnh bài, sau đó dẫn theo bốn người Tháp Nhi Khắc Nhi rời khỏi cửa tiệm đi tới tham quan căn nhà mà bọn họ vừa mới mua. Ùng, ùng, ùng, nửa ngày sau khi mua nhà, Minh đã ngồi khoanh chân trong một gian mật thất phía trong căn nhà mới mua. Phía trước hắn là viên đá đen thần bí hôm qua đang trôi lơ lửng, chỉ thấy lúc này hắn đang không ngừng điều động thần lực tiến hành kiểm tra nó, mục đích đương nhiên là muốn tìm ra bí mật bên trong. Hà, tại sao lại như vậy? Tại sao ta dùng bất cứ cách nào cũng không thể tìm ra được bí mật gì bên trong? Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Minh nhíu mày một cái thu hồi lại thần lực đưa tay viên đá, vẻ mặt lộ ra chút sầu khổ bất đắc dĩ nói. Chờ đã, đây, chấm, đây là cái gì? Đột nhiên sắc mặt của Minh đại biến bởi vì viên đá đang nằm trong tay hắn không ngờ phát ra ánh sáng, từng đường văn màu trắng từ từ hiện lên bên trên. Chấm, chẳng lẽ đây chính là cách để khám phá bí mật bên trong? Minh nhìn những đường văn mới xuất hiện trên viên đá ngưng trọng nói, sau đó lập tức tập trung hết toàn bộ tinh thần dùng tinh thần lực cẩn thận từng ly. Từng tí do thám theo từng đường văn phía trên viên đá. Tinh thần lực của Minh đi theo những đường văn phía trên viên đá quả nhiên là có thể tiến vào một không gian màu đen bên trong. Đây là Hắc Ám Nguyên Tố Huyền Ảo, Hóa Ảnh Phân Thân Huyền Ảo, còn có Thôn Phệ Huyền Ảo nữa. Vừa tiến vào không gian màu đen, Minh lập tức cả kinh kêu lên bởi vì hắn phát hiện trong không gian này không ngờ lại có thể cảm nhận được đầy đủ 6 loại Hắc Ám Hệ Huyền Ảo, hơn nữa ở đây mức độ cảm nhận được các loại huyền ảo này còn cao hơn gấp 10 lần so với bên ngoài nữa. Ha ha ha ha, Thiên Địa Kỳ Bảo, đây đúng Thiên Địa Kỳ Bảo mà, có nó giúp thì Hắc Ám Hệ Thần Phân Thân của ta nhất định có thể nhanh chóng hoàn toàn dung hợp xong 5 loại huyền ảo. Sau một lúc kinh ngạc qua đi, Minh lập tức ngửa mặt lên cười to như điên, giờ phút này trong lòng hắn vui mừng vô cùng, hắn tin rằng dựa vào ngộ tính của mình, cộng thêm sự trợ giúp của viên đá này thì trong vòng 100 năm nhất định sẽ có thể hoàn toàn dung hợp 5 loại Hắc Ám Hệ Huyền Ảo, chính thức bước chân lên đỉnh cao của Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện này. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện thật vui. PSS, cú bắc lớn nhất dành cho nhân vật chính đã chuẩn bị đến nhưng không phải là viên đá đâu nha. Các bạn thử đoán xem đó là gì đi nha. Cách chương.